Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Ngu Xuẩn Giang Tâm Thành, Vân Gia Các Trưởng Lão âm dương quái khí lời nói làm Kỳ Gia Các Trưởng Lão khí không nhẹ. Chung quanh một chúng người vây xem cũng xem buồn cười, làm Kỳ Gia Các Trưởng Lão càng thêm xấu hổ, vô nghĩa thật nhiều. Kỳ Thần Long tựa hồ có chút nhìn không được, tùy tay đem một lọ 11 cấp hạ giai cổ thú tinh huyết ném ở phân tràng tiểu màu đặt chỗ. Nhìn đối diện Vân Gia người trưởng thanh nói, nếu phân tràng điểm có tiền đều đã định hảo, vậy bắt đầu đi, tỉnh lãng phí thời gian, ha ha. Nếu Thần Long huynh muốn mau chóng bắt đầu trận thi đấu tiếp theo, như vậy trận này luyện đan thuật đánh giá chúng ta Vân Gia sẽ mau chóng kết thúc. Vân Tây Lai cười to, bắt đầu đi, đầu tiên là tuyển đan dược. Dựa theo quy tắc, hai bên luyện đan đại tông sư từng người viết xuống 3 loại linh đan diệu dược để vào hóa thần đàn chung, sau đó tùy ý ở đây ngoại chọn lựa một người rút ra tờ giấy. Chủ chung nào giống nhau linh đan diệu dược, hai bên luyện đan đại tông sư liền luyện chế nào giống nhau linh đan diệu dược. Nói tới đây, Vân Tây Lai dừng một chút nói, đương nhiên, hai bên gia tộc cũng có thể chỉ định luyện chế nào giống nhau linh đan diệu dược. Bất quá muốn trinh đối với phương đồng ý, còn muốn xuất ra giống nhau quý trọng phân tràng điểm có tiền làm đền bù. Không biết Thần Long huynh muốn hay không chỉ định giống nhau linh đan diệu dược làm trận này tỷ thí luyện chế linh đan diệu dược. Chúng ta chỉ định luyện chế linh đan diệu dược là huyền lang đan. Hơn nữa sẽ thêm vào lấy ra một khối 11 cấp trung giai bảo thú thi thể làm phụ gia phân tràng điểm có tiền. Không biết các ngươi Vân Gia nhưng đáp ứng. Kỳ Thần Long trong mắt quang mang bùng lên, khiêu khích mà nhìn Vân Tây Lai cùng Vân Bạch Dược. Vân Tây Lai dứt khoát lưu loát mà cười nói, không đáp ứng, ngốc tử mới chịu đáp ứng. Đã sớm nghe nói Giang trưởng lão luyện chế huyền lang đan thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Chúng ta Bạch Dược trưởng lão tuy rằng liền tứ phẩm trung giai đỉnh linh đan diệu dược đều luyện chế ra tới, đáng tiếc đã thật lâu không có luyện chế tứ phẩm hạ giai đan dược. Nhưng thật ra muốn cho Thần Long huynh thất vọng rồi. Đúng rồi, chúng ta Vân Gia cũng có giống nhau chỉ định luyện chế linh đan diệu dược, đó chính là tứ phẩm trung giai vạn truy đan. Nếu là Kỳ Gia đáp ứng cùng chúng ta Bạch Dược trưởng lão tỉ thí luyện chế vạn truy đan nói, chúng ta Vân Gia có thể thêm vào lấy ra một tòa hỏa liên đài làm phân tràng điểm có tiền. Quấy cùng một phen lời nói tự nhiên là vì ghê tởm Kỳ Thần Long cùng Giang Tâm Thành. Ở đây tất cả mọi người biết Giang Tâm Thành bất quá là một cái tứ phẩm hạ giai luyện đan đại tông sư, căn bản luyện chế không được tứ phẩm trung giai linh đan diệu dược. Cho nên dùng ngón chân ngẫm lại đều biết Kỳ Gia khẳng định sẽ không đáp ứng. Vân Tây Lai làm như vậy có thể nói là ở nhục nhã Kỳ Gia cùng Giang Tâm Thành. Chỉ là làm Vân Tây Lai không ngờ tới chính là, liền ở hắn chuẩn bị làm Vân Bạch Dược viết dự thi linh đan diệu dược, chuẩn bị rút thăm quyết định hai bên luyện chế loại nào linh đan diệu dược thời điểm, lôi đài phía trên Giang Tâm Thành bỗng nhiên vui mừng mà hô, ta đã từng có một lần nếm thử quá luyện chế vạn truy đan, tuy rằng không có thành công, chính là ít nhất cũng có chút nhi kinh nghiệm mà ni. Lời nói rơi xuống đất, to như vậy khay bạc sơn vì này một tĩnh. Thật lâu sau, Vân Tây Lai nhịn không được cất tiếng cười to, ha ha ha ha, Thần Long huynh, các ngươi Kỳ Gia vị này Giang trưởng lão thật đúng là khó lường, cư nhiên đã nếm thử quá luyện chế vạn truy đan. Nói như vậy, Giang trưởng lão đã bắt đầu đánh sâu vào tứ phẩm trung giai luyện đan đại tông sư cảnh giới sao? Thật là lợi hại nha. Ha ha ha ha, ngốc tử đều biết Vân Gian nếu dám chỉ định vạn truy đan làm tỷ thí đánh giá linh đan diệu dược. Như vậy Vân Bạch Dược khẳng định ở luyện chế vạn truy đan mặt trên có cực cao tạo nghệ. Giang Tâm Thành chỉ là nếm thử quá luyện chế vạn truy đan, còn đã thất bại. Thế nhưng có lá gan lựa chọn luyện chế Vân gia chỉ định linh đan diệu dược vạn truy đan. Này không phải tự tìm tử lộ, cái gì là tự tìm tử lộ? Nghe được Giang Tâm Thành thế nhưng đáp ứng rồi Vân gia chỉ định luyện chế vạn truy đan. Đừng nói là Vân Tây Lai cùng Vân gia các trưởng lão, ngay cả Kỳ gia một chúng các trưởng lão cùng chung quanh đám người vây xem đều sợ ngây người. Bọn họ đều không có nghĩ đến dưới tình huống như vậy Giang Tâm Thành thế nhưng còn dám lựa chọn Vân gia chỉ định luyện chế linh đan diệu dược. Vốn dĩ Giang Tâm Thành luyện đan thuật liền xa xa thua kém đối phương, hai bên luyện đan thuật kém một cấp bậc, Giang Tâm Thành sao có thể luyện chế ra tới. Liền tính là tìm chết cũng không phải như vậy tìm mà ni hảo. Vậy luyện chế vạn truy đan, chúng ta trận này tỉ thí đan dược chính là vạn truy đan. Phảng phất là sợ Giang Tâm Thành sẽ đổi ý giống nhau, Vân Bạch Dược nhịn không được trường thanh nói, đầy mặt hưng phấn. Hắn luyện chế mấy ngàn năm vạn truy đan, tự cho là ở vạn truy đan luyện chế mặt trên đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đừng nói kẻ hèn một cái tứ phẩm hạ giai luyện đan đại tông sư, liền tính là tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư muốn cùng hắn tỉ thí luyện chế vạn truy đan, Vân Bạch Dược đều không sợ. Giang trưởng lão, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Vân Bạch Dược ở vạn truy đan mặt trên đã tập giao mấy ngàn năm năm tháng, luyện chế vạn truy đan thực lực xuất thần nhập hóa, ngươi sao có thể so đến quá hắn? Vẫn là rút tham hảo, không tồi không tồi. Giang trưởng lão, hỏa liên đài tuy rằng chân quý, chính là thua nói cái gì đều không có, còn không bằng rút tham quyết định luyện chế linh đan diệu dược. Vạn nhất trừ đến huyền lang đan nói không chừng chúng ta còn có thắng lợi cơ hội. Kỳ gia các trưởng lão sôi nổi khuyên bảo Giang Tâm Thành, muốn cho hắn từ bỏ luyện chế Vân gia chỉ định linh đan diệu dược. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt do dự chi sắc, nhìn hướng Kỳ Thần Long. Ai ngờ Kỳ Thần Long thế nhưng trực tiếp xua tay nói, tưởng luyện chế liền luyện chế đi, dù sao cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Quản nó luyện chế cái gì linh đan diệu dược đâu, ngạch. Kỳ gia một chúng trưởng lão ngạc nhiên vô ngữ, nhất thời nói không nên lời lời nói. Lúc sau ngẫm lại đảo cũng là như thế này, liền tính rút thăm thật sự chịu chúng luyện chế huyền lang đan, chính là Vân Bạch Dược ở huyền lang đan luyện chế thượng tạo nghệ cũng không thấp. Càng xin luận hắn vẫn là tứ phẩm trung giai đỉnh luyện đan đại tông sư, khổ tu luyện đan thuật một vạn nhiều năm, luyện chế linh đan diệu dược vô số kể. Liền tính là tỉ thí luyện chế huyền lang đan ai thua ai thắng cũng không dám nói, càng đừng nói trừ chung huyền lang đan tỷ lệ rất thấp rất thấp. Vân gian nếu trận đầu phái ra Vân Bạch Dược lên sân khấu, khẳng định là ôm tất thắng nắm chắc. Càng đừng nói Vân gia người cũng biết Giang Tâm Thành ở luyện chế huyền lang đan mặt trên tạo nghệ, khẳng định cũng đối này làm chuẩn bị. Cho nên này trận đầu tỉ thí trên cơ bản đã có thể xác định sẽ thua. Nếu nói như vậy, tỉ thí luyện chế cái gì linh đan diệu dược còn có ý nghĩa sao? Như vậy tưởng tượng, Kỳ gia các trưởng lão không khỏi rất là uể oải, đối trận này đánh giá cũng không có quang khán hứng thú. Nhất thời rốt cuộc không người ngôn ngữ, Vân gia một chúng trưởng lão nhìn đến Kỳ gia tựa hồ đã từ bỏ trận này tỉ thí, không khỏi rất là vui mừng. Đối với Kỳ gia chỉ trỏ trỏ, làm Kỳ gia các trưởng lão rất là tức giận. Nếu muốn luyện chế cái gì linh đan diệu dược đã quyết định hảo, như vậy kế tiếp tự nhiên muốn bắt đầu luyện chế vạn truy đan. Bởi vì là muốn luyện chế Vân gia chỉ định linh đan diệu dược, cho nên Vân Bạch Dược tự nhiên việc nhân đức không nhường ai mà đầu tiên bắt đầu luyện chế đan dược. Đối với này Vân gia sớm có chuẩn bị. PS, nói cho đại gia một cái bất hạnh tin tức, anh Trăng nếu đã trở lại, như vậy phòng trộm lại muốn bắt đầu rồi. Bất quá một khi mở ra phòng trộm nói, cùng ngày ít nhất hai càng cộng trở lên, còn có thêm càng tiếp tục, đến nỗi tháng 10 thêm càng quy tắc sao, tổng đính gia tăng 1 vạn thêm càng, đánh thưởng quá 1 vạn khởi điểm thêm càng, trước mắt tổng đính 106 vạn, quyển sách cao đính 4.000 tả hữu, cũng liền nói mỗi ngày ánh trăng đổi mới 2 chương nói, chỉ cần sở hữu thư hữu đều đặt mua, cùng ngày tất có thêm càng, cho nên ánh trăng cuối cùng nói một câu, cầu đặt mua, ánh trăng tồn cảo 200 chương, nhu cầu cấp bách xử lý, hết chương.